Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 409. Yêu vương đột kích, Mãn Châu Bát Kỳ là một nhánh hoành hành thiên hạ vô địch sư. Đấu Minh Triều, Bình Triều Tiên, Chiến Sa Hoàng, Nhất Thống Hoa Hạ. Chi quân đội này có thể nói là cổ đại Trung Quốc quân sự trong sau cùng huy hoàng. Lóe thoáng rồi qua lại như thế nào? Ta lại muốn tiếp tục đội quân này thần kỳ, để bọn hắn danh dương dị giới. Từ Hạo Thiên hào khí can vân ước mơ. Sau đó điều ra Mãn Châu Bát Kỳ quân quân đội thuộc tính danh sách. Mãn Châu Bát Kỳ quân, đến từ dấu bé thanh sử dấu lớn thủ lĩnh. Nỗ Nhĩ Cáp Xích, đế cấp cảnh tam phẩm. Quân đội số lượng 10 vạn Bát Kỳ quân. Huyền quan cảnh tam phẩm, vương cấp cảnh tứ phẩm. Quân đội thuộc tính dũng cảm tiến tới, đánh đâu thắng đó. Thập đại quân đội cuối cùng tề tụ. Ta từ Hạo Thiên lại có thể tái hiện bọn họ huy hoàng. Đinh, Ngô Cương bồi dưỡng kết thúc. Phải chăng hiện tại phóng thích? Phóng thích, đồng thời điều ra cá nhân hắn thuộc tính danh sách. Oanh, cổ lão, tràn ngập mênh mông hơi thở thạch môn xuất hiện lần nữa. Sau đó, Ngô Cương cái kia hưng phấn không thôi khuôn mặt. Từ mơ hồ dần dần rõ ràng, Ngô Cương, đến từ lịch sử thần thoại truyền thuyết chủng tộc, thần tộc pháp bảo, phá thiên phủ công pháp, phá trời nơi xa xôi công đẳng cấp, chân tiên cảnh sơ kỳ đặc biệt thuộc tính, cấp tiên phong, có thể vì chủ ký sinh mang đến thắng lợi ánh sáng bình minh, là túc chủ một sự giúp đỡ lớn, độ trung thành, 100/100. Lại là chân tiên cảnh sơ kỳ. Nghĩ không ra tư chất của ngươi vậy mà như thế nghịch thiên. Thật là làm cho trẫm lau mắt mà nhìn a. Không tệ, rất không tệ. Ha ha, thần Ngô Cương đa tạ bệ hạ ân tái tạo. Ngày sau, vì bệ hạ xông pha khói lửa sẽ không tiếc. Ngô Cương bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, một mặt kích động hướng về Từ Hạo Thiên quỳ bái. Mà Từ Hạo Thiên cũng thản nhiên chịu. Từ Hạo Thiên có thể không cao hứng không? Chân tiên cảnh sơ kỳ tu vi, dù cho đặt ở thánh đình đó cũng là có thể xếp hàng đầu. Bây giờ thủ hạ của mình nắm 3 tên chân tiên cảnh cường giả. Tại ma tổ bảo tàng chỗ, tự vệ là dư xài. Hệ thống ta muốn, hừ, bọn chuột nhắt phương nào? Quỷ quỷ túy túy. Còn chưa cút đi ra, đúng lúc này, còn chưa từng rời đi Ngô Cương bất thình lình xoay người lại quát lớn. Đồng thời chân tiên cảnh sơ kỳ tu vi bỗng nhiên tán giật mà ra. Hướng ra phía ngoài cực tốc kéo dài mà đi. Ồ, chân tiên cảnh sơ kỳ, nghĩ không ra có một thời gian ngắn không thấy. Hạo Thiên Đế bên người nhiều hơn cường giả như vậy. Bất quá, thì tính sao? Hạo Thiên Đế sinh mệnh, bản yêu vương là muốn định, một cái nho nhỏ yêu vương mà thôi. Vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn, muốn chủ nhân nhà ta tánh mạng. Trước tiên qua mỗ ra cái này liên quan. Lúc này, cửu linh âm thanh vang lên, dù sao là có tự sát đến đây muốn chết. Ta thật sự là quá bận rộn. Từ Hạo Thiên ác thú vị nghĩ đến, cũng không có rời đi phòng ngủ. Mà là tiếp tục hắn triệu hoán đại nghiệp, mà chuyện bên ngoài, tự có thủ hạ đi xử lý. Hệ thống, ta muốn triệu hoán dung hợp quyền. Ngươi là ai? Bản yêu vương không nhớ rõ chúng ta yêu vực có ngươi dạng này một cường giả. Vị đạo hữu này có thể nhường đường, chớ tự tìm không thoải mái có được hay không? Người tới là một tên bắp thịt toàn thân cầu kết người oai phong như hùm. Chỉ là tại đỉnh đầu của hắn duỗi ra một tiết màu đen nhánh sừng cong tới. Để cho hắn tràn đầy khí tức quỷ dị. Chân tiên cảnh trung kỳ yêu vương. Thì tính sao? Người nào muốn động ta chủ nhân? Liền đạp trên cửu linh thân thể đi qua đi. Cửu linh vừa mới nói xong. Liền ầm ầm cực tốc bạo khởi. Hướng về không trung lơ lửng bóng đen to lớn đấm tới một quyền. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội. Lại đặc biệt là ngẫu nhiên triệu hoán, cũng là người khách không mời mà đến này náo động. Ta nói là cái gì đồ vật? Nguyên lai là một cái lợn rừng. Lợn rừng chính là lợn rừng. Dù cho đến chân tiên cảnh trung kỳ, cũng giống vậy lật không nổi sóng lớn. Lời nói trong rung động, cửu linh nguyên thánh sư tử quyền tại âm bảo nổ vang bên trong. Kết kết thật thật đánh vào người oai phong như hùm trên lồng ngực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.